Con đường bá chủ, chương 486, tất cả đều liều mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt rất nhiều người, việc kẻ đứng đầu một giới với quyền uy vô hạn như huyết hoàng sở hữu vô số phi tần mỹ nữ là chuyện hết sức bình thường, số lượng nữ nhân của huyết hoàng nhiều không đếm xuể, cũng chẳng ai rảnh rỗi đứng ra thống kê. Tuy nhiên nữ nhân không phải con rối vô tri vô giác, các nàng trước khi đến với huyết hoàng, mỗi một người đều trải qua cuộc sống và quá khứ của riêng mình, mãi đến khi trở thành phi tần bên cạnh huyết hoàng. Hầu như không còn ai nhớ đến, khi còn là một thiếu niên thiên tài của huyết hoàng tộc, Huyết Liệt từng có một đối tượng thầm thương trộm nhớ, nàng là thanh mai trúc mã của hắn, hai người lớn lên bên cạnh nhau. Nàng là nữ thiên tài của một chi bên trong huyết hoàng tộc, dung nhan nghiêng nước nghiêng thành. Huyết Liệt yêu nàng hơn cả sinh mạng, thề rằng phải nỗ lực tu luyện, nỗ lực phấn đấu để có thể xứng đáng với nàng, để có thể đường đường chính chính lấy nàng làm vợ. Nhưng tất cả trở nên tuyệt vọng khi nữ nhân đó bị huyết hoàng nhìn trúng và nạp làm phi tử. Thế giới của Huyết Liệt khi đó gần như sụp đổ, gần như tan thành từng mảnh vỡ vụn. Nhưng số lượng thê thiếp bên cạnh huyết hoàng thật sự là quá nhiều, dù mỗi ngày hắn có sủng ái 10 người, xoay tròn một năm cũng không thể nào giáp được. Vị thanh mai trúc mã của Huyết Liệt cũng trở thành một đóa hoa trong bộ siêu tập mỹ nhân của huyết hoàng. Huyết Liệt vì vẫn còn yêu nàng nên điên cuồng cố gắng, điên cuồng bày tỏ lòng trung thành để lọt vào tầm mắt của huyết hoàng, cho đến khi hắn trở thành một trong những huyết vương được huyết hoàng tin tưởng và trọng dụng nhất. Việc gì đến cũng phải đến, Huyết Liệt hầu hạ ở gần huyết hoàng, đương nhiên có cơ hội tiếp xúc lại người yêu xưa, hai người tình cảm dồn nén nhiều năm bùng nổ, cả gan lén la lén lút vụng trộm sau lưng huyết hoàng. Mà huyết hoàng khi đó thân mang trăm công nghìn việc, lại thường hay bế quan tu luyện nên cũng chẳng chú ý đến mình đã bị mọc sừng. Đương nhiên việc ái ân điên cuồng sớm muộn gì cũng để lại hậu quả, khi vị phi tử kia có thai, đứa con trong bụng không rõ là của huyết hoàng hay huyết liệt. Khi đứa bé được sinh ra, huyết thống huyết hoàng tộc hết sức nồng đậm. Huyết hoàng tin tưởng không chút nghi ngờ, nghiễm nhiên phong hắn làm nhị hoàng tử, cũng chính là thanh niên đề nghị huyết hoàng cử theo hai vị huyết vương giám sát Lạc Nam. Mà Huyết Liệt cũng rất tự tin cho rằng nhị hoàng tử là con của hắn, mặc dù không dám đứng ra chứng thực hay xác minh, nhưng trực giác của Huyết Liệt để hắn tin vào điều đó. Hắn và Hoàng Phi ân ái vô số lần, Huyết Hoàng thỉnh thoảng mới sủng hạnh nàng một lần. Tỷ lệ nhị hoàng tử là con của hắn cao hơn rất nhiều. Huyết Liệt xem nhị hoàng tử là con trai mình, âm thầm ở phía sau nâng đỡ và trợ giúp hắn leo lên địa vị cao hơn trong hàng ngũ thiên tài huyết hoàng tộc, nhưng cuối cùng so ra vẫn kém Huyết Quân quá mức khủng bố. Vì lẽ đó khi nhìn thấy cơ hội vạn năm có một này, Huyết Liệt chấp nhận hy sinh bản thân để loại bỏ địch thủ lớn nhất của con trai mình, bằng mọi giá hắn phải giết Huyết Quân. Một khi Huyết Quân chết đi, nhị hoàng tử sẽ nghiễm nhiên trở thành đệ nhất thiên tài huyết giới, địa vị thay thế Huyết Quân trở thành người có khả năng rất lớn kế thừa ngôi vị huyết hoàng khi huyết hoàng thành công phi thăng tiên giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người làm phụ thân như ta đời này nợ Dương Nhi quá nhiều, dù phải hy sinh tính mạng cũng phải loại bỏ đối thủ lớn nhất trong đời hắn. Huyết Liệt trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, tràn ngập quyết tâm. Dương Nhi trong miệng Huyết Liệt chính là cách gọi nhị hoàng tử, bởi vì tên của nhị hoàng tử là Huyết Dương. Huyết Liệt, ngươi điên rồi sao? Chuyện này nếu truyền về huyết giới, toàn bộ tộc nhân của ngươi trong huyết hoàng tộc sẽ bị tru diệt. Huyết Liễm hoảng hốt đến cực độ, hắn không hiểu người bạn già của mình đột nhiên phát khùng cái gì. Giao tình giữa đám huyết vương bên cạnh huyết hoàng hết sức thâm hậu, lòng trung thành của Huyết Liệt dành cho huyết hoàng cả huyết giới đều biết, vì sao hiện tại làm ra hành vi phản bội. Hắn nào đâu biết rằng, không phải lòng trung thành của Huyết Liệt lớn, mà vì tên này có khả năng diễn xuất quá mức kinh người mà thôi. Lão Lục, chỉ cần chúng ta đều chết, sẽ không ai biết chuyện này do lão phu gây nên, xin lỗi ngươi. Huyết Liệt hai mắt đỏ ngầu gào giống, vì tương lai của con trai mình, hắn chấp nhận hy sinh luôn tính mạng của một lão bằng hữu. Đùng đùng đùng, mọi thứ nói thì dài dòng nhưng chỉ diễn ra trong vài hơi thở. Con huyết sát cương thi của Huyết Liệt khi tiếp cận Lạc Nam, bạo phát, toàn bộ cơ thể ầm ầm nổ tung. Tự bạo rồi, Lạc Nam sắc mặt khó coi đến cực điểm, hắn có nằm mơ cũng không ngờ rằng bên cạnh huyết hoàng sẽ có kẻ phản bội, càng nằm mơ cũng không ngờ tên khốn kiếp này liên lụy đến mình rồi. Bảo vệ Huyết Quân, đây là ý niệm duy nhất trong đầu Lạc Nam lúc này. Một con huyết sát cương thi có thể khiến vượt tinh huyết trận xảy ra sự cố, nhưng nếu viên huyết châu cực cấp của huyết hoàng kia mà nổ, hắn thật sự không dám tưởng tượng sẽ xảy ra chuyện gì. Hồng Nhi, Lạc Nam ý niệm vừa động. Ba ba, muốn ta bảo vệ hắn sao? Lạc Hồng kiếm được Lạc Nam mang theo sau lưng lóe sáng hóa thành tiểu cô nương phấn điêu ngọc trác. Tiểu Hồng Nhi hiểu rất rõ suy nghĩ của Lạc Nam, vội vàng vươn ra hai bàn tay mềm mại như búp măng đem Huyết Quân nắm chặt. Giữ chặt hắn đứng sau lưng ba ba, Lạc Nam gấp gáp nói một tiếng, chân long chiến thân một lần nữa bao trùm cơ thể, bên trong là một lớp mình đồng da sắt dự phòng, hít sâu một hơi vươn ra hai cánh tay bao phủ long lân triển khai chân long chảo, đem toàn bộ vụ nổ đến từ huyết sát cương thi đón lấy. Phốc, con huyết sát cương thi này đạt đến thập truyền thể tu, nguồn năng lượng bên trong nó vượt xa bình thường không biết bao nhiêu lần, khiến một đôi tay rồng của Lạc Nam không ngừng vỡ vụn từng mảnh long lân, hắn đem trọn vẹn vụ nổ đón đỡ nên cũng không hề dễ chịu, máu huyết sục sôi, khóe môi rỉ máu. Ta xxx con mẹ ngươi huyết liệt, phản bội huyết hoàng tộc, phản bội huyết hoàng đại nhân, ngươi chết không yên lành. Luồng khí lãng phản chấn đem vượt tinh huyết trận rung lên lầy bẩy, một đám huyết tộc đang dịch chuyển bên trong mở miệng mắng to, hãi hùng khiếp vía. Mà huyết liễm dù hận không thể đem huyết liệt tần cho một trận, nhưng tình cảnh hiện tại đang ở hư không, hắn không dám lỗ mãng chút nào, trong lòng oan ức đến cực điểm. Huyết liệt không bận tâm đến đám đông, trái lại dùng ánh mắt ngưng trọng cực kỳ nhìn xem Lạc Nam, trong miệng lẩm bẩm. Kẻ này thật kinh khủng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy Lạc Nam vậy mà thản nhiên đón đỡ vụ nổ, huyết liệt trong lòng trầm xuống, sắc mặt hết sức khó coi, hắn không ngờ mình hy sinh một con huyết sát cương thi, nhưng cái giá đạt được không mấy khả quan như thế. Phòng thủ đến từ chân long chiến thân không phải một con huyết sát cương thi thập truyền có thể phá hủy, tuy nhiên Lạc Nam lại không chút đắc ý nào, hắn nhìn huyết liệt đang điên cuồng, há miệng quát. Huyết liệt, ta mặc dù không biết ngươi vì sao muốn giết huyết quân, nhưng chúng ta có cùng một mục đích, ta sẽ trợ giúp ngươi, không cần hy sinh tính mạng một cách ngu xuẩn. Ha ha, huyết liệt cười lạnh một tiếng, hiển nhiên hắn tin tưởng Lạc Nam mới là chuyện lạ, cho rằng tên này chỉ dùng kế hoãn binh, không nói hai lời điều khiển huyết châu của mình hung hăng hướng Lạc Nam nện đến. Còn bà ngươi, Lạc Nam mở miệng mắng to, không dám đối kháng chính diện, chỉ sợ cú va chạm khiến vượt tinh huyết trận hư hại. Giống, òm, thổ hùng cùng mộc quy được hắn triệu hoán, thổ hùng ngạo nghễ tiến đến vươn ra thân thể khổng lồ của mình đem huyết châu ôm gọn. Mà tiểu hồng nhi khôn ngoan đến cực điểm, không cần Lạc Nam ra lệnh nàng đã lôi kéo huyết quân trốn vào mai rùa của mộc quy. Trước một cú nện của huyết châu, một phần hai cơ thể thổ hùng bị nện nát bấy, linh thổ đỉnh điên cuồng vận chuyển đem nó khôi phục tiếp tục cản trở huyết châu. Hừ, tất cả đều vô ích, huyết liệt cười lạnh quát. Huyết hà hàng lâm, hai tay hắn cấp tốc kết ấn, huyết châu hóa thành chất lỏng, vô số máu huyết lan tràn mà ra, ở trên không trung kết thành một con sông máu ẩn chứa lực lượng cuồng nộ chấn áp mà xuống. Giống, đây là chiêu thức với phạm vi rộng, dù thổ hùng có muốn ngăn cản cũng ngăn cản không hết, nó oán giận gầm lên một tiếng, sau đó bất lực tiêu tan. Trước uy thế công kích đến từ chiêu thức quần thể của một vị bán tiên, vượt tinh huyết trận xuất hiện vô số khe nứt như mạng nhện lan tràn, khiến đám huyết sứ cùng huyết tướng đang truyền thống như muốn phát điên. Còn bà nó tên khốn này, lão tử cùng ngươi liều. Nếu là bình thường, huyết sứ gặp huyết vương phải kính cẩn gọi một tiếng đại nhân, nhưng hôm nay huyết liệt đã trở thành kẻ thù chung của đám huyết sứ này, thậm chí là đám huyết tướng. Cả đám nhao nhao bộc phát công kích tấn công huyết liệt, khiến tình trạng vượt tinh huyết trận càng thêm hư hại. Ầm ầm, huyết hà hàng lâm được huyết liệt điều động, thô bạo chấp áp mà xuống, đem một đám huyết sứ cùng huyết tướng chấn áp thành cặn bã, hòa vào trong dòng sông máu. Đùng đùng đùng, một đoạn phía sau của vượt tinh huyết trận rốt cuộc không chịu đựng nổi, toàn diện vỡ vụn tiêu tán trong hư không, đồng nghĩa với ở khoảng cách này, đã không thể quay về huyết giới được nữa rồi. Lũ khốn này, Lạc Nam điên cuồng mắng to, đây chẳng phải là muốn chết nhanh hơn. Lão tử mặc kệ các ngươi. Ngay cả hắn cũng buộc phải buông lời thô tục, lấy ra ngũ long chiến xa, lôi kéo tiểu hồng nhi cùng huyết quân nhảy vọt lên, điên cuồng hướng về phía trước chạy trốn, nơi phần đoạn của vượt tinh huyết trận hướng đến Việt Long Tinh vẫn còn trèo chống được một lát. Hiển nhiên nếu không thể đánh, vậy Lạc Nam quyết định nhân lúc đường hầm hư không còn chưa toàn diện sụp đổ, chạy về Việt Long Tinh chuồn trước. Bên trong đường hầm hư không, năm con ngũ long cốt điên cuồng kéo lấy chiến xa, những nơi đi qua hư không bắt đầu vỡ vụn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chạy đằng trời, huyết liệt sắc mặt phẫn nộ, hắn đều đã chấp nhận hy sinh tính mạng, làm sao chấp nhận để Lạc Nam mang huyết quân chạy trốn. Thiêu đốt tinh huyết, trong ánh mắt kinh hãi của một đám huyết tộc, thân thể huyết liệt đột ngột nóng bừng lên, vô tận máu huyết trong cơ thể điên cuồng thiêu đốt để cung cấp lực lượng cho hắn, bằng tốc độ khủng bố nhất của mình. Điên cuồng truy sát huyết quân, lão già này bất chấp tất cả rồi, ngay cả việc như thiêu đốt tinh huyết cũng có thể làm ra. Huyết liễm mặt cắt không còn chút máu, thiêu đốt tinh huyết chính là hành vi điên cuồng của huyết tộc, đốt cháy toàn bộ huyết thống huyết tộc thuần túy của mình để chuyển thành sức mạnh, một chiêu này có thể giúp huyết tộc gia tăng thực lực đến một tầng thứ hoàn toàn mới, nhưng sau khi tinh huyết đốt sạch nhẹ thì trở thành phế nhân, nặng thì tử vong triệt để. Không có cách nào để khôi phục, Huyết liệt đã quyết tâm liều mạng, tinh huyết cuồn cuộn bốc cháy, trong quá trình đó số lượng huyết linh lực trong cơ thể hắn thậm chí được chuyển thành tiên lực, một thân tu vi của huyết liệt chạm đến cánh cửa chân tiên rồi. Chấp nhận số phận đi, huyết liệt cười lên ha ha, tốc độ lúc này của hắn đã siêu việt ngũ long chiến xa rồi. Lão tử giết ngươi trước, Lạc Nam hận đến nghiến răng nghiến lợi, lao người nhảy vọt khỏi xa giá, một quả cầu năng lượng hung hăng được ngưng tụ, xoay tròn giữa hai lòng bàn tay hắn. Đã đến nước này, Lạc Nam biết nếu mình không liều xử đi huyết liệt như vậy hắn sẽ tiếp tục như đĩa đói đeo bám không nhà. Đế diễm kiếp lôi, niết bàn linh thủy, chân thổ, phệ thiên mộc cuồng sát tinh kim bá đạo tụ hội giữa hai lòng bàn tay, hư không rung dày kịch liệt. Lạc Nam hạ thấp trọng tâm, hai tay hợp trưởng đưa về phía sau, hướng về phía trước toàn lực đẩy mạnh. Hợp linh trưởng ầm ầm ầm ầm. Hư không biến mất, một luồng ánh sáng hủy diệt với sáu loại màu sắc dung hòa bá đạo mà ra, mục tiêu chính là huyết liệt. Làm sao có thể mạnh như vậy? Huyết liệt dùng cả mình, ngay cả huyết liễm đang chật vật đuổi sát phía sau cũng lâm vào kinh hãi. Hợp linh trưởng không cho bọn hắn suy nghĩ quá lâu đã lao vụt mà đến, một nửa đường hầm hư không của vượt tinh huyết trận hóa thành hư vô, chỉ còn lại một khoảng ngắn ngủi phía trước được vô số máu huyết trèo trống, nơi thông đến lối ra của Việt Long tinh cầu. Cả huyết liệt cùng huyết liễm đều trở thành mục tiêu của hợp linh trưởng, hai tên thi triển huyết tộc chân thân, sau đó nhả ra hai viên huyết châu cùng nhau dung hợp hút lấy vô số máu huyết của đám huyết sứ cùng huyết tướng vừa chết đi, ngăn cản hợp linh trưởng. Đùng, một cú va chạm động trời bên trong hư không, tối tăm mù mịt không nhìn thấy toàn cảnh, có chăng chỉ là sáu loại thuộc tính linh lực đang điên cuồng tiêu diệt vô tận máu tươi, sau đó là hoàn toàn xâm chiếm. Phốc, Lạc Nam bị dư ba cuộc va chạm đánh cho phụt máu văng ngược trở về, Tiểu Hồng Nhi vội vàng thả xuống huyết quân đang hấp hối trên ngự long chiến xa, thân thể nhỏ xíu của nàng nhảy vọt lên đỡ lấy ba ba, hạ thấp người rơi xuống xa giá. Cộc cộc cộc cộc, ngũ long chiến xa vẫn đang điên cuồng chạy đua với thời gian, khi vượt tinh huyết trận nhanh chóng sụp đổ trước lối ra cuối cùng. Lạc Nam thở hổn hển nhìn về phía trước, hy vọng huyết liệt và huyết liễm đã toàn bộ tiêu tán thành tro bụi. Đáng tiếc, mọi thứ chỉ là ảo vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vụ nổ dần tàn đi, hai thân ảnh không còn rõ ràng diện mạo xuất hiện, chỉ còn da và thịt khô quắc hết sức dữ tợn. Không xong, ánh mắt Lạc Nam cấp tốc đại biến, bởi vì hắn nhìn thấy huyết liệt trong mắt toàn bộ đều là điên cuồng và sát khí, đang bằng tốc độ nhanh nhất truy sát mà đến. Thân thể huyết liệt cấp tốc bành trướng, cùng với nụ cười điên cuồng. Lão phu không tin, ngươi còn có thể chống lại ta, tự bảo. Điên rồi, điên rồi. Huyết liễm ở phía sau như phát rồ giống to, hắn bị hợp linh trưởng đẩy ra quá xa, một khi đoạn đường ngắn ngủi còn lại của vượt tinh huyết trận sụp đổ, đồng nghĩa với cả đời lưu lạc trong hư không vô tận. Con mẹ nó, liều, Lạc Nam nhìn khoảng cách lối ra của vượt tinh huyết trận đã ở nằm trước mặt, một tay hắn xách lấy huyết quân, một tay thu về Lạc Hồng kiếm, ngũ long chiến xa tiến vào nhẫn chữ vật, mặt nạ thiên diện nhanh chóng làm việc đem dung mạo của hắn chuyển thành hình dạng huyết lãnh. Ha ha, thất bại trong gang tấc dễ chịu chứ. Chết đi cho lão phu, huyết liệt cũng cùng lúc đuổi tới, thân thể phình to như quả bóng đầy hơi. Ánh mắt Lạc Nam lóe lên sự điên cuồng, cùng tiếng la hét thất thanh của Kim Nhi. Không thể được, một lần này nếu cưỡng ép sử dụng đến hồn lực linh hồn của công tử sẽ bị trọng thương. Đã không có lựa chọn nào khác rồi, Lạc Nam điên cuồng quát, định hồn, trong khoảnh khắc cuối cùng, Lạc Nam liều cả mạng sống và cơn nhức đau thấu trời xanh đến từ linh hồn, một lần nữa bất chấp linh hồn vẫn còn tổn thương, thi triển hồn kỹ. Vô tận hồn lực tiến đến đầu não huyết liệt, lão phu không cam lòng a. Thân thể huyết liệt cứng lại trong thoáng chốc, tốc độ tự bảo chậm lại một nhịp hết sức quỷ dị, biểu tình khó có thể tin nhìn Lạc Nam mấy người đã nhân cơ hội đó đào thoát khỏi hư không. Đùng đùng đùng, ở khoảng khắc ngắn ngủi đó kết thúc, thân thể của huyết liệt, một đời huyết vương cao cao tại thượng, bán tiên cảnh cường giả cũng chính thức nổ tung. Cả không gian triệt để biến mất, vượt tinh huyết trận chính thức tiêu tùng. Cách chương.